Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, giống nhau cái nhìn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, chủ nhiệm Chu. Ngài tới rồi, một cái hơn 40 tuổi bác sĩ nói. Ngô giáo sư, ngài khỏe, Chu Xuân Dũng đưa tay ra và hắn cầm một chút. Muốn cho hắn giới thiệu một chút ông chủ Trịnh. Ngô lão sư, ta cho rằng hình ảnh học biểu hiện là có vấn đề. Còn cần tiến một bước kiểm tra. Cô bé kia hoàn toàn không chú ý tới có người đi vào. Nàng nhìn đèn soi phim lên phim. Thấp giọng nói, Chu Xuân Dũng ngẩn ra. Mới vừa rồi cuống cuồng đi đường. Hắn không có nghe rõ người ở bên trong nói gì. Nhưng mà đi tới xem. Lại có người và ông chủ Trịnh ý tưởng như nhau, còn là một trẻ tuổi hơn cô gái. Vị này là, Chu Xuân Dũng hàm hàm hồ hồ hỏi, Harvard trở về tiến sĩ, người tuổi trẻ sao, luôn là có mình ý tưởng. Ngô giáo sư đánh một cái ha ha, nhưng là lời từ hắn bên trong có thể nghe được đối với cô bé này cho ra chẩn đoán khinh thường. Chỉ là không biết tại sao. Ngô giáo sư không có trực tiếp dạy, mà là nói một câu hoàn chỉnh nói. Chu Xuân Dũng nghi ngờ nhìn xem cô bé kia, lập tức ý thức được mình phải làm gì. Hắn chợt giới thiệu đến. Lão Ngô, vị này là ông chủ Trịnh. 912 ông chủ Trịnh. Ngô giáo sư vẻ mặt lập tức thay đổi rất xuất sắc. Có liên quan tại 912 tiểu Trịnh lão bản tin đồn. Đế đô chữa bệnh giới cao tầng trong vòng mặt đã ai ai cũng biết. Hắn đã không còn là một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới, mà là mang ánh sáng nóng bỏng, nhảy vọt tại trên đường chân trời húc nhật. Nguyên bản còn lấy là Chu Xuân Dũng mang thủ hạ bác sĩ nhỏ tới đây, không nghĩ tới lại cầm tiểu Trịnh lão bản tôn đại thần này cho dọn tới. Truyền thuyết Chu Xuân Dũng dựa vào ông chủ Trịnh dựa vào rất chặt. Không nghĩ tới loại này không đáng tin cậy tin đồn lại là thật. Ngô giáo sư rất khách khí, đưa tay và Trịnh Nhân cầm một chút. Ông chủ Trịnh, ngưỡng mộ đã lâu, Ngô giáo sư khách khí. Ta có thể xem người bệnh những thứ khác kiểm tra báo cáo sao? Trịnh Nhân hỏi, không thành vấn đề, ngài muốn nhìn cái gì? Tất cả hóa nghiệm một và kiểm tra báo cáo. Bây giờ người bệnh thế nào? Trịnh Nhân hỏi, trạng thái không tốt, ho khan bạn có lạc máu, mỗi ngày dậy sớm, có thể khạc ra màu đỏ sậm cục máu. Ngô giáo sư thở dài nói, mới vừa lưu đưa lồng ngực đóng thức dẫn lưu, đưa tới màu đỏ nhạt huyết tính dịch 800 ml. Trịnh Nhân gật đầu một cái, xem ngô giáo sư mở ra một đài trong máy vi tính công tác chạm, liền đi tới. Ông chủ Trịnh, ngài ngồi xem, Ngô giáo sư rất khách khí. Tiểu Trịnh lão bản càn quét Đại học Y khoa Phụ viện sự việc suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Ngô giáo sư có thể không muốn đắc tội liền vị này đầu ngọn gió tránh kính ông chủ Trịnh. Hơn nữa hắn không muốn nhất là mình trở thành trong truyền thuyết bị đánh mặt nhân vật chính. Vậy ta không khách khí. Trịnh Nhân trực tiếp ngồi trước máy vi tính. Bắt đầu lật xem người bệnh các loại hóa nghiệm một. Tô Vân vắt ở một lần. Vậy đi theo cùng nhau xem. Lão Ngô, các ngươi cân nhắc thế nào? Chu Xuân Dũng gặp ông chủ Trịnh chuyên chú, nghiêm túc xem hóa nghiệm báo cáo, liền nhỏ giọng hỏi Ngô giáo sư tình huống. Ung phổi thời kỳ cuối. Người phỏng đoán, Ngô lão sư, ta cho rằng không phải ung thư phổi. Cô bé kia nghe Ngô giáo sư như thế nói, lại lặp lại một lần. Ếch, Chu Xuân Dũng không có giống Ngô giáo sư như nhau khinh thường nàng, mà là rất chăm chú nhìn cô gái ánh mắt, nói, xin hỏi ngài quý danh, miễn quý danh Lâm, Lâm Uyên, cô gái có chút lạnh, hoặc giả là không biết, hoặc giả rất nhiều căn bản không để ý. Nàng tựa hồ đối với Chu Xuân Dũng cái này đế đô can đảm tham gia khoa chủ nhiệm cũng không phải là như thế nào tôn trọng. Bác sĩ Lâm, Ngươi phán đoán là bệnh gì? Chu Xuân Dũng vậy không khách khí, trực tiếp hỏi, ta, CA-125-89-4U-ML, NSI-18-5mg-ML, khối u ký hiệu vật đã lên cao, cộng thêm huyết tính ngực nước, ta cho rằng chẩn đoán đã rất rõ ràng. Ngô giáo sư có chút điểm không nhịn được cắt đứt cô gái nói. Ngô lão sư, khối u ký hiệu vật tăng cao, phần lớn thời điểm là cùng khối u có quan hệ, nhưng mà những thứ khác tình huống cũng có thể sẽ đưa tới loại này chỉ tiêu tăng cao. Lâm Uyên nói, Chu Xuân Dũng trong lòng hy vọng vượt đốt càng hung, ông chủ Trịnh ngồi ở đó mặt đã bắt đầu và Tô Vân nhỏ giọng thì thầm cái gì. Cái này một cái Harvard tiến sĩ, cũng có mình cái nhìn. Thật chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Chu Xuân Dũng hồi tưởng lại một lần hình ảnh tư liệu. Cảm thấy sẽ không có lỗi gì lầm. Mặc dù bây giờ nghiệp vụ chủ yếu phương hướng là ung thư gan. Nhưng Chu Xuân Dũng xem tấm phim trình độ tuyệt đối không kém. Không những không kém, còn rất cao. Nói thế nào cũng là hình ảnh khoa xuất thân bác sĩ. Đối với loại này lại rõ ràng bất quá hình ảnh Chu Xuân Dũng tự nhận sẽ không nhìn lầm. Chủ nhiệm Chu, đi mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lên, trên mặt mơ hồ tràn đầy một tầng ánh sáng nhàn nhạt trạch. Chu Xuân Dũng ngẩn ra, hắn suy nghĩ ông chủ Trịnh đã suy tính hồi lâu. Hắn có thể đoán được ông chủ Trịnh trong lòng đã có xác định chẩn đoán. Ông chủ Trịnh, ngài cho rằng là cái gì? Bên trái phổi tĩnh mạch hẹp, Trịnh Nhân xác định nói. Chu Xuân Dũng và Ngô giáo sư có chút nghi ngờ, nhưng Lâm Uyên mắt sáng rực lên. Đi mắt nhìn người bệnh, phỏng đoán hắn bây giờ bên trái yếu tim kiệt rất nặng. Nếu là thân nhân đồng ý, đề nghị vẫn là bắt chặt thời gian làm phổi tĩnh mạch tạo ảnh cũng cầu nang khuếch trương. Stan trông vào, Trịnh Nhân vừa nói, vừa đi về phía cửa. Chu Xuân Dũng vội vàng đuổi theo. Hắn cũng quên gọi Ngô giáo sư, vội vàng mang ông chủ Trịnh đi xem người bệnh. Tô Vân đi ngang qua Lâm Uyên thời điểm khẽ mỉm cười. Thật lợi hại à, Lâm Uyên ngẩng đầu, đuôi ngựa một vung. Tô Vân đi theo lên, Lâm Uyên nhìn hai người bóng người, suy nghĩ một chút, vậy đi theo ra ngoài, Ngô giáo sư lại không đi. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm đèn soi phim lên phim xem, phổi tĩnh mạch hẹp, một bên xem tấm phim, Ngô giáo sư một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu là dùng phổi tĩnh mạch hẹp để giải thích, ngược lại là có thể giải thích thông, nhưng mà dùng ung thư phổi để giải thích. Vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Giám định chẩn đoán là lâm sàng khó khăn nhất một bộ phận. Nhất là một ít tật bệnh lâm sàng triệu chứng thật là giống nhau như đúc. Muốn cho ra một cái xác định chẩn đoán cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. Người bệnh ở có ác tính ngực nước trước không hung muộn khí đoàn triệu chứng, nhịp tim đủ, tâm điện đồ bình thường, BNP bình thường, lòng siêu bắn máu số điểm ép trị giá bình thường, phổi động mạch CTA không gặp phổi động mạch dồi dào sứt mẻ. Những thứ này phụ trợ kiểm tra tiểu Trịnh lão bản đều thấy được sao? Ngô giáo sư cảm thấy nghi ngờ, nhưng là hắn không dám trực tiếp phán định tiểu Trịnh lão bản giải thích không đúng. Đế đô Đại học Y khoa Phụ viện, đau thương, ví dụ. Hiện ở ăn cơm lúc uống rượu mọi người dẫn mỉm cười nói. Mỗi lần nhắc tới, cũng cảm thấy vậy mặt kỹ thuật trình độ làm sao bất chi bất giác bước lui như thế nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng có đế đô Đại học Y khoa Phụ viện bác sĩ ở đây. Bọn họ sẽ giải thích, viên đạn xuyên tắc độ khó cao bao nhiêu cái gì. Nhưng người nào sẽ để ý, mở đùa giỡn vô hại, mọi người vui a là được. Ngô giáo sư cũng không muốn bị mọi người cười nhạo. Hắn cố gắng nhớ lại các loại kiểm tra báo cáo. Siêu âm động tâm không gặp dị thường. Phổi động mạch CTA không gặp dị thường. Hình ảnh, làm sao xem tại sao là ung thư phổi.